Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 724, người tới. Cầu vốt, tốt, Triệu Vũ Úy kích động toàn thân run rẩy. Một canh giờ sau, Tô Trần sắp xếp xong xuôi trùng nữ, mà nhị trưởng lão thương thế cũng tại Tô Trần dưới trợ giúp. Khôi phục, trong đại điện. Tô Trần nhìn về hướng Triệu Vô Úy, nhị trưởng lão, những cái kia chiến tử các huynh đệ tỉ muội, người nhà của bọn hắn, thân nhân, ngài an bài, ân, cái này túi chữ vật bên trong là công pháp, võ kỹ. Tiếp theo, Tô Trần đưa cho Triệu Vô Úy một cái túi đựng đồ. Hết thảy có được 30 bộ thần cấp công pháp và võ kỹ. A, Triệu Vô Úy kém chút mộng. 30 bộ, thần cấp, phải biết, đồng dạng nhất phẩm thế lực, cũng liền có được 3 lượng bộ thần cấp công pháp, võ kỹ a, nhị trưởng lão, ta nói, muốn đem phần thiên tông chế tạo thành toàn bộ thần võ đại lục thứ nhất tông môn. Tuyệt đối không phải nói đùa, Tô Trần ngưng tiếng nói, không dối gạt nhị trưởng lão, ta cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tu võ tài nguyên. Chờ ta cứu trở về sư tôn, liền bắt đầu phát triển mạnh phần thiên tông đi. Triệu Vũ Úy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, kích động, cuộc đời của hắn nguyện vọng thật muốn thực hiện, mà lại là triệt triệt để thực hiện. Ngươi muốn đi cứu ngươi sư tôn? Triệu Vũ Úy lại hỏi. Ân, Tô Trần gật đầu, thực lực ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác có thể đem tông chủ cứu ra. Bất quá, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, không nên khinh thường, Triệu Vô Úy bàn giao nói. Tô Trần đứng lên đến, vừa muốn đi ra, nhưng vào lúc này, đột nhiên, một người trẻ tuổi bước nhanh mà đến. Đến rồi trước đại điện vuông, kính úy bẩm báo nói, nhị trưởng lão, Tô Sư Huynh, có 3 người đi vào phần thiên tông, đệ tử đám người hỏi bọn hắn là ai. Bọn hắn cũng không trả lời. 3 người, Tô Trần khẽ nhíu mày. Lúc này, là ai? Sao mà to gan như vậy? Xông vào phần thiên tông? Không muốn sống nữa sao? Cũng chính là giờ khắc này, đại điện bên ngoài, nơi xa, đã đi tới 3 người. Một người trung niên, 2 người trẻ tuổi. Trung niên nhân người mặc trường bào màu xám, đem cả người đều bao bọc ở áo choàng bên trong, nhìn lên tới âm trầm kinh khủng, làn da có đen một chút, con mắt lạnh lẽo như ưng, mà một trái một phải đi theo tại kia trường bào màu xám trung niên nhân bên cạnh 2 người trẻ tuổi, thì là mặc màu đỏ áo choàng. 2 cái này tuổi trẻ người thần sắc lạnh lùng, cao ngạo, 3 người từng bước một đi tới, liền, chính là bọn hắn. Phần thiên tông cái kia đệ tử trẻ tuổi run run rẩy rẩy giơ tay lên, chỉ hướng 3 người kia, nói, Tô Trần híp mắt, nhìn chằm chằm đang hướng phía đại điện đi tới 3 người. Tô tiểu tử, bọn hắn là hồn tu. Đúng lúc này, Cửu U đột nhiên mở miệng nói, trong thanh âm của nàng có chút ngưng trọng, hơn nữa, 3 người bọn họ hồn lực cực kỳ không yếu. Cơ hồ không kém ngươi, nhất là kia trường bào màu xám trung niên nhân, coi như ngươi dùng tam lực chuyển hóa, khả năng đều không có hắn hồn lực nồng hậu dày đặc. Ô, Tô Trần đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là kinh hỉ, nhưng không có một tia sợ hãi. Vì sao? Bởi vì, Tô Trần không nhìn bất kỳ hồn tu, vô luận cái này hồn tu mạnh bao nhiêu. Có được thần phủ về sau, thần hồn của hắn thức hải trên thực tế chính là thần phủ. Mà thần phủ là vững chắc, vô địch, nhất là thiên đạo thần phủ. Hồn tu phương thức công kích, chính là công kích đối phương thần hồn thức hải. Có thể hắn có thể nói liền không có thần hồn thức hải. Không nhìn hồn tu, không phải sao, vẫn muốn gặp được hồn tu, rốt cục thực hiện nguyện vọng. Tô Trần liếm môi một cái, hắn đối với hồn tu một mực có hứng thú, hắn mặc dù bây giờ có được phi thường khủng bố hồn lực, nhưng hồn kỹ vận dụng vẫn còn có chút chuyết kinh gặp khuỷu tay. Bởi vì sẽ không mấy chiêu hồn kỹ, chỉ có thể là cực kỳ đơn giản hồn kiếm, hồn nhầm vào, hồn lưới công kích. Nếu như hắn có thể có được một bộ mạnh mẽ hồn kỹ, thực lực nhất định có thể lại đề thăng một mảng lớn. Tô Trần, chú ý một chút, Triệu Vô Ý nhỏ giọng nói, bọn hắn rất quỷ dị, ta cảm nhận được không đến bọn hắn thực lực, nhưng lại có một loại trực giác rất nguy hiểm. Triệu Vô Ý đương nhiên không cảm giác được thực lực của ba người này, bởi vì ba người này căn bản không phải khí tu. Tô Trần không có vạch trần, chỉ là gật gật đầu. Sau một khắc, ba người đã tiến vào đại điện. Lão phu Hạ Lỗ, trường bào màu xám lão giả ngẩng đầu, lộ ra một trương mặt xấu xí. Hắn mở miệng nói, âm thanh vô cùng yên tĩnh, nhưng lại tràn ngập một loại kiềm nén. Ta là Tô Trần. Tô Trần bất động thanh sắc. Đây là phần Thiên Tông nhị trưởng lão Triệu Vô Ý. Hai người bọn họ là lão phu đệ tử Tiết Cao, Trần Phúc. Trường bào màu xám lão giả lại nói, không biết tiền bối có chuyện gì không? Tô Trần hỏi, xưng hô tiền bối, xem như kính xưng, không vì cái khác, chỉ vì tại không biết cái này trường bào màu xám lão giả ý đồ đến trước đó. Tất nhiên là có lễ phép, chúng ta tới từ Thiên Hồn Các. Trường bào màu xám lão giả, cũng chính là Hạ Lỗ, thản nhiên nói, Thiên Hồn Các. Tô Trần cùng chưa từng nghe qua cái này tông môn. Hắn khẽ nhíu mày, Tô công tử khả năng không biết Thiên Hồn Các. Thiên Hồn Các xem như ẩn thế tông môn. Ẩn thế tông môn, Tô Trần biết trên địa cầu ẩn thế tông môn cơ bản so phổ thông tông môn mạnh một mảng lớn. Cho nên, đang nghe ẩn thế hai chữ, hắn liền thoáng có một chút suy đoán. Cái này Thiên Hồn Các hẳn là rất mạnh. Tô công tử, Hạ Tịch đây, chúng ta là vì nàng mà đến. Hạ Lỗ lại nói, hả? Tô Trần giật mình, Hạ Tịch hoàn toàn chính xác tới. Nhưng, Hạ Tịch cũng không phải là hắn Tô Trần nữ nhân. Giờ phút này, hắn cùng Hạ Tịch xem như bằng hữu, phải tốt bằng hữu. Hạ Tịch trước đó cũng thụ thương, Tô Trần không có để nàng hút trên ngón tay của mình máu tươi, chủ yếu là bởi vì động tác kia có chút mập mờ, sẽ khiến hiểu lầm. Hạ Tịch giờ phút này hẳn là tại Thanh U Các cùng với Lan Tô tại chữa thương. Đối phương ba người lại là tìm đến Hạ Tịch. Không biết Hạ Lão tìm Hạ Tịch có chuyện gì không? Tô Trần hỏi một câu. Bởi vì đối phương ba người mặc dù không phải nói người đến không tốt đi, nhưng cũng đủ lạnh. Tô Trần cảm thấy không có gì chuyện tốt, đương nhiên muốn hỏi một câu. Ha ha, Hạ Lỗ cười cười. Làm sao? Tô công tử rất muốn hiểu rõ. Làm muốn, Tô Trần không có phủ nhận. Hạ Tịch thật sự là một cái ngốc cô nương a, vậy mà không có nói cho ngươi biết. Hạ Lỗ có chút nghiền ngẫm, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt. Tô Trần ánh mắt một trận, có ý tứ gì? Sư tôn, cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì? Đem Hạ Tịch mang đi liền tốt. Hạ Lỗ bên cạnh, Tiết Cao mở miệng nói, trong lời nói cùng không có đem Tô Trần để vào mắt, thậm chí nhìn Tô Trần trong ánh mắt đều là khinh thường. Mang đi. Tô Trần sắc mặt hơi hơi lăng lệ đứng lên. Hạ Lão, rốt cuộc là ý gì? Tô Trần chính là đồ đần cũng biết Hạ Tịch là gặp được chuyện gì. Người biết Hạ Tịch chân thực thân phận sao? Hạ Lỗ ngoạn vị đạo, nàng là Thiên Hồn Các đời trước các chủ nữ nhi. Ân, độc nữ, cái gì? Tô Trần biết Hạ Tịch năm đó là bị Hạ gia gia chủ nhặt được. Nàng có khác cái khác thân phận, nhưng không nghĩ tới lai lịch như vậy lớn. Lúc đầu, nàng lẩn tránh rất tốt, có thể trước người không phải bị người đuổi giết, không rõ sống chết, lại có người muốn đánh ngươi hài tử chú ý sao? Hạ Tịch liền đi Thiên Hồn Các,